Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1435, chiến đội quy tắc. Tay phải bắn ra trong lúc đó, Sở Hành Vân đem một viên màu trắng nhị phẩm trung khu hồn thạch, đưa đến quyền quý đại biểu trong tay. Cái này hồn thạch, là ngày hôm nay chiến lợi phẩm một trong. Tất cả mọi người đều sửng sốt, rất hiển nhiên, Sở Hành Vân một người chống được hết thảy trọng trách. Chiến lợi phẩm xác thực chỉ có một phần, có thể Sở Hành Vân thà rằng mình móc tiền túi, cũng phải dẹp loạn lần này phân tranh. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Sở Hành Vân cất cao giọng nói, các ngươi song phương đều không sai, yêu cầu cũng đều là có đạo lý. Gật gật đầu, nếu là một điểm quan tâm đều không chiếm, ai sẽ đần độn đi tranh? Nhìn tất cả mọi người, Sở Hành Vân tiếp tục nói, mâu thuẫn tiêu điểm, kỳ thực chính là ước định không rõ ràng. Mà chuyện này, rất hiển nhiên là chiến đội người biết tổ chức khuyết điểm. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, làm chiến đội người biết tổ chức, chúng ta không thể mình gây lỗi lầm, nhưng các ngươi phải đi gánh chịu hậu quả. Vì lẽ đó sai lầm này, chúng ta người biết tổ chức đến gánh chịu. Đối mặt Sở Hành Vân lời giải thích, tất cả mọi người đầu tiên là một tĩnh, lập tức tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía. Đối với những kia dũng cảm thừa nhận sai lầm, cũng dũng cảm gánh chịu hậu quả người, mọi người luôn luôn đều là kính nể nhất. Hai tay hướng phía dưới đè ép ép, mãi đến tận tiếng vỗ tay dẹp loạn sau, Sở Hành Vân tiếp tục nói, mọi người cũng đều biết, ta, Đinh Hương, cùng với Đinh Ninh, đều là năm nay gia nhập Nam Minh Hạ Viện tân sinh. Là lần thứ nhất tổ chức chiến đội, cũng là lần thứ nhất chính thức xuất hành. Bởi vậy khó tránh khỏi xuất hiện sơ hở cùng không đủ. Dừng một chút, Sở Hành Vân nói, quá khứ hai ngày ở chung, tin tưởng mọi người đều có thể cảm thụ nói. Chúng ta chiến đội, là phi thường có nội tình cùng tiềm lực. Bởi vậy, nếu như muốn tiếp tục hợp tác xuống mà nói, ta nghĩ, chúng ta nên thảo luận ra một bộ điều lệ chế độ. Đối mặt Sở Hành Vân lời giải thích, tất cả mọi người đều rất là tán thành. Không nói những khác, chỉ bằng bộ kia cửu cửu liệt dương đại trận, sẽ không có người muốn rời đi cái này chiến đội. Phải biết, không có bộ này liệt dương đại trận, mọi người nhiều nhất, chỉ có thể ở tử linh giới dừng lại 3 ngày. Mà có bộ này đại trận, nhưng nhiều nhất có thể ở đây chú lưu cửu thiên thời gian. Nhìn thấy không có ai phản đối, Sở Hành Vân nói, như vậy đi, chiến đội một phương, có thể đề cử ra 18 tên đại biểu, cùng 18 tên con em quyền quý tiến hành bàn bạc. Đến ra kết quả sau, chính là cuối cùng quy tắc, mọi người xem làm sao. Ngoặc kép, nhíu nhíu mày, này chiến đội đại biểu cẩn thận nói, nếu như, có người không đồng ý bộ này quy tắc đây. Ngoặc kép, lạnh lùng nhìn chung quanh một tuần. Sở Hành Vân nói, số ít phục tùng đa số, nếu như còn có người không phục, như vậy lần sau xuất hành, bọn họ liền không sẽ xuất hiện tại trong đội ngũ. Đối mặt Sở Hành Vân, tất cả mọi người nhất thời im tiếng, đùa gì thế, tốt như vậy chiến đội, ai sẽ ngu xuẩn đến vì nhất thời cực nhỏ tiểu lợi, liền lựa chọn lui ra. Rất nhanh, 18 cái chiến đội đại biểu bị chọn đi ra. Cùng này 18 cái con cháu quý tộc, kịch liệt tranh luận lên. Bất quá cùng mới vừa mới khác nhau, lần này mọi người tranh luận mục tiêu, đã là chiến đội quy tắc. Trải qua hơn một canh giờ kịch liệt thảo luận, cuối cùng quy tắc bị xác lập đi. Chiến đội hết thảy chiến lợi phẩm, đều về 18 cái con em quyền quý nắm giữ. Thế nhưng, bọn họ không phải là không duyên cớ được, mà là muốn lấy giá thị trường 8 phần 10 tiến hành mua. Được tiền tài, chia đều đến mỗi cái Đinh Hương chiến đội đội viên trong tay. Cứ như vậy, cơ bản tất cả mọi người đều sẽ có thu hoạch, mặc dù không được hồn cốt, cũng được không ít tiền tài. Quan trọng nhất chính là, một khi đủ đầy đủ tiền tài, chính bọn họ cũng có thể lấy giá thị trường 8 phần 10 tiến hành mua. Vì để tránh cho có người buôn đi bán lại, hết thảy hồn cốt đều phải làm sân hấp thu, không cho phép mang ra tử linh giới. Đã như thế, Mỗi một lần xuất hành, tất cả mọi người đều sẽ có thu hoạch. Chỉ cần đủ nỗ lực, sớm muộn có thể được một bộ đầy đủ hồn cốt. Đối mặt bộ này quy tắc, con em quyền quý phi thường hài lòng. Bọn họ không thiếu tiền. Trên thực tế, hồn cốt luôn luôn đều là có tiền cũng không thể mua được. Mặc dù có tiền, bọn họ cũng không mua được. Chớ đừng nói chi là lấy giá thị trường 8 phần 10 tiến hành mua. Mà đối với những kia chiến đội thành viên tới nói, cũng phi thường thỏa mãn. Tuy rằng không có một đêm phất nhanh khả năng, nhưng chỉ cần chịu nỗ lực, chịu kiên trì, sớm muộn cũng sẽ nắm giữ một bộ đầy đủ. Bọn họ tha thiết ước mơ hồn cốt. Đừng tưởng rằng, nắm giữ một bộ đầy đủ hồn cốt là chuyện rất dễ dàng. Toàn bộ học viện hơn 1 triệu học viên bên trong, nắm giữ nguyên bộ hồn cốt, bất quá chỉ là hơn 3 vạn người mà thôi. Này hơn 3 vạn người, đều không ngoại lệ, đều là không giàu sang thì cũng cao quý. Gia tài bạc triệu, lập ra quy tắc sau, tất cả mọi người đều hài lòng tản ra. Từng người trở lại bên trong lều cỏ nghỉ ngơi đi tới. Nhìn một chút Đinh Hương tỉ muội lều vải, Sở Hành Vân Trần chờ một chút, cuối cùng vẫn là bỏ đi chủ ý. Trải qua chuyện tối ngày hôm qua sau, hắn không dám tiếp tục tùy tiện đi vào các nàng tỉ muội lều vải. Bánh xe phụ về bên trong không gian lấy ra lều vải của chính mình. Sở Hành Vân chát rơi xuống lều trại, chui vào Đinh Hương tỉ muội bên trong lều cỏ. Đinh Hương cùng Đinh Ninh nằm nhoài cửa lều nơi, xuyên thấu qua vải mành khe hở, nhìn Sở Hành Vân tiến vào bên trong lều cỏ của chính mình. Trên mặt lộ ra xa sút vẻ, hổ thẹn nhìn một chút tỉ tỉ. Đinh Hương nói, làm sao bây giờ, hắn thật giống sinh chúng ta khí. Ai, thở dài một tiếng, Đinh Ninh thần sắc phức tạp cực kỳ. Một bên khác, Sở Hành Vân tiến vào lều vải bên trong, lấy ra một đồng trúc diệp thanh, chè chén lên, trở lại nơi đóng quân. Nhìn thấy Đinh Hương tỉ muội, Sở Hành Vân liền không tự chủ được, nhớ tới con gái của hắn. Vừa chè chén trúc diệp thanh, Sở Hành Vân vừa lấy ra vò rượu, từ quan sát kỹ thùng rượu bên trong, cái kia màu xanh biếc phù văn tế đàn. Hắn nhất định phải tìm điểm chuyện làm, lấy phân tán sự chú ý của mình. Không phải vậy, tưởng niệm tình sẽ triệt để cầm trái tim của hắn, xé rách. Không biết quan sát bao lâu, cũng không nhớ rõ đến cùng uống bao nhiêu đồng trúc diệp thanh. Say mắt trong cơn mông lung, Sở Hành Vân gối lên vò rượu, rơi vào đang ngủ mê man. Khoảng thời gian này tới nay, Sở Hành Vân đã không nhớ rõ bao lâu, không có hảo hảo ngủ một giấc. Bởi vậy, này vừa cảm giác ngủ rất say sưa, rất ngọt, thậm chí còn làm mộng xuân. Trong giấc mộng, Đinh Hương cùng Đinh Ninh tỉ muội đi vào lều vải. Sở Hành Vân vốn là muốn ngồi dậy đến, nhưng là dù sao cũng là nằm mơ mà. Hắn căn bản liền ngón tay đều không động đậy. Ở Sở Hành Vân trợn mắt ngoác mồm trong lúc đó, Đinh Hương tỉ muội khoản giải la quần, lộ ra các nàng này như xương như tiết da thịt, cùng với yểu điệu cực kỳ tư thái. Sau đó, phảng phất nhũ yến đầu hoài giống như, chuyện này đối với chị em gái nhào tới trên người hắn. Tất cả chuyện tiếp theo, quả thực tốt đẹp không cách nào hình dung. Ở Đinh Hương cùng Đinh Ninh chuyện này đối với chị em gái uốn mình theo người bên dưới, Sở Hành Vân quả thực như trụy như tiên cảnh. Hết thảy đều chân thực đáng sợ. Thậm chí ngay cả cảm giác đều rõ ràng như thế. Chân thật như vậy, đây là cực kỳ dài dằng dặc một đêm. Ở này dài dằng dặc một đêm bên trong, Sở Hành Vân làm đồng dạng dài dằng dặc một giấc mộng xuân. Không biết quá bao lâu, Sở Hành Vân đột nhiên tỉnh mở mắt ra, vươn mình ngồi dậy đến, ngạc nhiên hướng chu vi nhìn lại. Sở Hành Vân phát hiện mình đang nằm ở bên trong lều cỏ thảm trên. Trong không khí tràn ngập nồng nặc hương tửu. Nhìn kỹ lại, này bạch ngọc vò rượu, bị hắn xem là gối. Bất quá, vò rượu này bất kể là hình dạng vẫn là chiều cao, đều hiển nhiên không thích hợp làm gối. Đại khái là huyết thống không thông quan hệ. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Sở Hành Vân cái cổ cùng đầu đều tê tê, ngất ngất, phi thường khó chịu. hướng bên trong lều cỏ nhìn lại. Lều vải thảm trên, ngang dọc tứ tung, ngược lại 20-30 cái ống trúc. Bên trong rượu đã bị uống sạch, bất quá ống trúc bên trong lưu lại rượu, nhưng vẫn như cũ tỏa ra nồng nặc mùi rượu. Hướng trên người nhìn lại, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười khổ. Cùng ngày hôm qua Đinh Hương tỉ muội như thế, hắn quần áo cũng là lung ta lung tung, siêu siêu vẹo vẹo, giãn ra một thoáng vòng eo. Sở Hành Vân chỉ cảm thấy cả người vui sướng. Lâu dài tới nay, bên trong thân thể xúc tích lượng lớn tâm tình tiêu cực, toàn bộ đều tiêu tan một hết rồi. Dư BCL Cobic làm gì? Tìm chuyện đào hố MN chơi, win. Hết chương.